Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vĩnh viễn cũng không chảy dòng máu sơ bẩn của Tần gia. Nụ cười của cô xinh đẹp như vậy, sau đó một khắc lại biến mất tăm. Đồng tử Tần Nghi Hằng co rút, tựa hồ dự cảm được điều gì đó vội vàng chạy đến phía cô. Thế nhưng thân bóng người trắng của Tô Mộc Vũ, giống như đôi cánh hồ điệp ẩn vào dòng xe cộ đông đúc, biến mất không thấy gì nữa. Tần Nghi Hằng cả người đều mồ hôi lạnh, liều mạng chạy đi tìm kiếm, nghĩ là làm sao cũng đều không có thấy. Làm sao cũng đều không tìm thấy, giống như hư không. Tiểu Vũ, Tô Mộc Vũ đứng trên núi, đào đảo bước ra khỏi nhà hàng rào bảo hộ. Cô cười che ngực, cười đơn thuần như vậy, giống như 6 năm trước kia. Lúc cô mới 19 tuổi, một người con gái đơn thuần vui vẻ. Cô muốn biết cảm giác bay lượn trong gió sẽ như thế nào, có giống chim hay không, hay là giống cánh bướm. Cô không biết nhưng cô biết một điều, khi nhảy xuống trái tim của cô sẽ không còn đau nữa. Còn ngoan, không phải sợ mẹ sẽ mang con về nhà, mà còn quay trở về nhà của hai chúng ta. Nơi đó có những đám mây trắng tinh mềm mại, giống như chiếc kẹo bông gòn, sáng sớm sẽ được nghe tiếng hót của những chú chim. Bầu trời nơi đó sạch sẽ nhất trên thế giới này, lại có những chú vịt nhỏ xinh xắn. Con ngoan, con là bảo bối của mẹ, mẹ mang theo con cùng nhau về nhà. Trong đầu cô hoảng qua, gương mặt tuấn giật, bên tai giống như nghe thấy thanh âm lo lắng của hắn. Cô dùng đại não, một chút miêu tả hình dáng của hắn. Em yêu anh, may mắn rằng em không có nói cho anh biết. Nhắm mắt lại, một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào, vẽ lên những sợi tóc thật dài của cô phiêu tán trên không trung. Những đóa hoa hồng nhạt phiêu diêu múa xung quanh, giống như đắp nặn cho cô một đôi cánh xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng cũng khiến cho cô làm cho người ta sợ hãi đến tận tâm hồn. Một chuỗi nước mắt dang rộng hai tay, dưới mắt cá chân của cô nhẹ nhàng kiện lên, khóe miệng mỉm cười, lại giống như cánh bướm rơi xuống phía dưới. Mình được giải thoát rồi, thật tốt. Giải thoát rồi, mình được giải thoát rồi. Một giây, nụ cười trên mặt cô giống như thiên sứ. Trong tích tắc, cô nhảy xuống đó. Ngay mắt xuất hiện một cánh tay kéo ngược trở lại, gương mặt lo lắng, xen lẫn phẫn nộ xuất hiện. Tô Mộc Vũ, em đang làm cái gì đó? Phong Kính gắt gao ôm chặt cô vào ngực quát lớn. Em muốn làm cái gì? Em rốt cuộc muốn làm cái gì? Khi hắn gấp gáp trở về, lại nhìn thấy bác sĩ bị đánh ngất, nằm trên đất. Trên giường không có một bóng người. Lúc đó hắn dường như phát điên, mang người tìm kiếm khắp nơi, đến đây lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hắn không thể tưởng tượng nếu mình chậm một bước, tức là đã nhìn thấy một Tô Mộc Vũ như thế nào nữa. Phong Kính gắt gao ôm lấy cô, siết chặt giống như trừng phạt. Hắn mắng không chút nào lưu tình. Ngu ngốc, em thật ngu ngốc. Hắn cảm thấy rốt cuộc cũng cảm thấy được. Hắn cho mình 11 năm qua trái tim sẽ không bao giờ cảm giác được nỗi đau nữa. Thế nhưng lúc này nó lại thật đau, đau như mỗi một tế bào đều tan vỡ thông qua thần kinh, ngàn vạn lần khuếch tán đến tứ chi. Chết tiệt, người phụ nữ đáng chết này. Tô Mộc Vũ bị kéo xuống ngã vào lồng ngực ấm áp, nước mắt trào ra, chỉ biết chạy ra ngoài, cái gì cũng đều không nói nên lời, chỉ biết khóc. Nỗi đau phảng phất liên tục hóa thành nước mắt tràn ra ngoài. Cô lúng ta lúng túng mở miệng. Tôi muốn giải thoát, tại sao không cho tôi được giải thoát? Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho chính mình. Chỉ có vĩnh viễn ngủ say mới không đau lòng, chỉ có giải thoát mới không phải tuyệt vọng, chỉ có sau khi rời đi mới có thể cảm nhận được bộ dạng vui vẻ thật sự. Chỉ có như vậy, cô sẽ không một lần lại một lần muốn yêu cái gì hay hận cái gì. Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Vì sao lại mệt mỏi như vậy? Sống như vườn tay, thứ bắt được cũng chỉ là bóng đêm. Ánh sáng của cô ở nơi nào, cô hỏi, mà ai có thể trả lời cô đây? Đồng tử Phong Kính mạnh mẽ co rút, hắn kéo mạnh cô đến vực núi, chỉ sâu vào vực cả trăm mét kia. Hung hăng chỉ vào hồ lớn. Em nhảy đi, tới đây mà nhảy đi. Em xem nó sâu như thế, em nhảy xuống đi, chết là chắc chắn rồi. Em muốn giải thoát có phải hay không? Tôi giải thoát cho em. Phong Kính, cậu muốn làm gì? Tiền Phong ở phía sau hô to, cả người phát run. Đều điên hết rồi sao? Tất cả đều điên hết rồi sao? Một đám điên loạn biến thái. Phong Kính thật sự không quan tâm. Hắn giữ chặt Tô Mộc Vũ, hai người cứ như vậy đứng ở vách vực. Giống như chỉ cần một cơn gió nhỏ, hai người liền cùng nhau ngã xuống tàn xương nát thịt. Thật sâu, thật sự rất sâu. Người đứng ở nơi đó giống như có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Phong Kính không chút lưu tình nắm chặt cổ tay cô, cười lạnh chất vấn. Em nhìn xem, nếu em nhảy xuống, ngày mai tôi sẽ tìm một người phụ nữ tốt hơn cả vạn lần. Trên đời này phụ nữ tốt hơn em rất nhiều. Tôi sẽ cho cô ấy mọi thứ, toàn bộ đều sẽ mang đến cho cô ấy, nâng cô ấy lên tới tận trời. Không phải em muốn học nghệ thuật hay sao? Không phải em muốn trở thành nghệ nhân hay sao? Em nhảy đi, chỉ cần nhảy, giấc mộng của em đều tan biến. Em nhảy đi, Không phải là lúc ấy em đã thề với tôi, em muốn dùng hai tay của chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net